Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, đường lực. Mọi người vây xem nhóm cũng đều là kinh hô một tiếng. Dùng ám khí, không sai, chính là dùng ám khí. Chỉ có dùng ám khí mới có thể giải thích Tống Kiệt dùng một đầu ngón tay đánh bại Trương Thiên Tề. Nguyên nhân, nếu không là ám khí, vừa mới cái kia một đạo ánh sáng màu vàng là cái gì? Trương Thiên Tề vừa nghe đến ám khí hai chữ này, cũng là lập tức theo bậc thang liền xuống rồi. Thật là hèn hạ vô sỉ, cư nhiên dùng ám khí. Lúc ấy Tống Kiệt liền cười, hắn nhìn Đường Tiếu Tiếu, nói, dùng ám khí, đối phó một người bình thường, ta dùng đến dùng ám khí. Đường Tiếu Tiếu nghe xong Tống Kiệt, cũng là nâng lên đầu của chính mình, nàng nói ra, ngươi chính là dùng ám khí, vừa mới ta rõ ràng nhìn đến từ tay áo của ngươi phát ra một vệt kim quang. Một lúc ta ba ba tới, ta khiến cho ta ba ba sa thải ngươi, nhà ta không cần ngươi dạng này tự đại trên tay không tài liệu bảo tiêu. Đường Tiếu Tiếu nói xong, Tống Kiệt lúc ấy liền cười. Nhưng là hắn lại cũng không thể nói gì hơn, bởi vì là cùng không hiểu dị năng giả ta nói dị năng. Hoàn toàn chính là đàn gảy tai trâu. Trương Thiên Tề cũng là cười lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ bảo tiêu, cư nhiên làm chính mình trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Một lúc đường lực tới, ta nhất định hào hào tham ngươi một bản, để ngươi tại Tống gia không sống được nữa. Lúc này, hành lang một bên quý tộc thang máy đột nhiên mở ra. Cái này thang máy không có nhất định thân phận địa vị, là căn bản không có tư cách cưỡi. Có thể ngồi quý tộc thang máy người kia đều là tại xã hội bên trên nhân vật có mặt mũi. Lúc này, không biết là ai kinh hô lên một tiếng. Đường thị tập đoàn chủ tịch, đường lực, đường thị tập đoàn chính là tại Tống gia bài thượng trước 10 tập đoàn. Cái này đường lực cũng là kinh thành nhân vật phong vân. Hắn vừa xuất hiện, lúc ấy đã bị mọi người cấp nhận ra, mà ánh mắt của những người đó bên trong đều toát ra ngôi sao nhỏ. Đừng xem đường lực cao tuổi rồi, nhưng là của người ta trong nhà chính là có gia tài bạc triệu. Nếu ai có thể làm đường lực tiểu tam, cả đời cơm ngon áo đẹp đó là chạy không thoát. Mà Đường Tiếu Tiếu nhìn đến ba ba của mình tới, nàng trừng mắt một cái Tống Kiệt, trực tiếp hướng về đường lực chạy tới. Ba ba, Đường Tiếu Tiếu làm nũng kêu nói, đường lực là một người hơn 40 tuổi trung niên nhân. Dáng người thiên béo, mặt lẫn phía sau của hắn còn đi theo hai tên thoạt nhìn liền phi thường cường hữu lực bảo tiêu. Thoạt nhìn cực kỳ thấy được. Hắn thấy được Đường Tiếu Tiếu, đôi mắt bên trong lúc ấy liền xuất hiện sủng nịch ánh mắt. Đối với mình bảo bối này nữ nhi, hắn là sủng nịch vô cùng a. Mà hắn cũng chú ý tới đầy đất hỗn độn, còn có hành lang một đống người. Hắn nhướng mày một cái, hỏi, con gái bảo bối, đây là thế nào? Còn không phải ngươi thỉnh cái kia xú bảo tiêu, Đường Hoàng tự đại còn không nói. Hắn còn dùng ám khí cầm Trương Thiên Tề cấp đả thương. Thoạt nhìn còn rất nghiêm trọng. Đường Tiếu Tiếu nói, bảo tiêu, đường lực sửng sốt, cái gì bảo tiêu? Hắn căn bản không có thỉnh bảo tiêu a. Trương Thiên Tề, chẳng lẽ là Thiên Tề tập đoàn cái kia Trương Thiên Tề? Trương Thiên Tề trước kia cũng là đường lực suy xét tốt nhất con rể chi nhất. Nhưng là mình ra nữ nhi đối với hắn vẫn không có hứng thú. Cho nên chuyện này vẫn luôn liền không có thành. Hiện tại Trương Thiên Tề cư nhiên bị đả thương. Phải biết, thiên tụ tập đầy đủ đoàn cũng là có thể cùng hắn đường thị tập đoàn sánh vai tập đoàn A. Nhà hắn công tử tại chính mình nơi này đã xảy ra ngoài ý muốn. Với tình với lẽ ra, đường lực đều trốn thoát không khỏi liên quan A. Lúc ấy đường lực trao mày, hắn mặt lẫn nghiêm túc đi tới, đi trôi qua về sau, Đường Lực liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất đau hô Trương Thiên Tề. Hắn cũng nhìn thấy Trương Thiên Tề kia có chút uốn lượn cẳng chân. Nghiêm trọng như thế, nào cái bảo tiêu ăn gan hùm mật báo a. Lúc ấy, Đường Lực liền đi tới. Hắn nâng dậy Trương Thiên Tề, hỏi, tiểu Tề, như thế nào hồi sự tình? Ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Trương Thiên Tề một bên khập khễnh dựa vào trên vách tường. Hắn vừa chỉ Tống Kiệt, một bên hung tợn nói ra, Đường Thúc Thúc, chính là nhà ngươi cái này cái bảo tiêu. Hắn không chỉ có khẩu suất cuồng ngôn, nói dùng một đầu ngón tay đánh bại ta. Hơn nữa hắn còn dùng ám khí thương ta, nhường bắp chân của ta đều biến thành cái dạng này. Đường Thúc Thúc, khẩu khí này ta nếu không ra, ta về nhà nhất định nói cho cha ta biết, để cho ta cha thay ta xả ra cơn tức này. Đường Lực nhìn thoáng qua Trương Thiên Tề, chuyện này vốn là giữa tiểu bối sự tình, nhưng là Đường Lực nếu chỗ lẽ ra không thích đáng, rất có thể liền thành là tập đoàn cùng tập đoàn phân tranh. Thiên tụ tập đầy đủ đoàn cũng rất mạnh, hắn Đường Lực tạm thời không muốn đắc tội thiên tụ tập đầy đủ đoàn. Nghĩ tới đây, Đường Lực liền hỏi, tiểu Tề, ngươi yên tâm, nếu quả như thật là nhà ta bảo tiêu làm ra chuyện như vậy, ta bảo đảm nhường hắn trên thế giới này biến mất. Đường thị tập đoàn chính là làm mà sản khai thác tập đoàn. Thủ hạ một đám màu đen tay đấm cùng dân công, giết chết cá nhân, đối với Đường Lực tới nói cũng không khó khăn. Hơn nữa hắn thủ hạ cũng không chỉ một mạng. Hào, Trương Thiên Tề nghe vậy, lúc ấy đối với Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, ánh mắt tựa hồ tại xem một người chết giống nhau. Mà Tống Kiệt cũng nhìn thoáng qua Trương Thiên Tề, hắn thấy được Trương Thiên Tề ánh mắt chi chung cái chủng loại kia sát ý. Tống Kiệt cũng không phải một cái nhân từ nương tay người. Sở hữu muốn cho Tống Kiệt trên thế giới này biến mất người, Tống Kiệt đều sẽ nhường hắn trên thế giới này biến mất. Đường Lực lúc này đi tới Tống Kiệt bên người. Hắn hỏi, ngươi chính là nhà của ta bảo tiêu. Ta đối với ngươi như thế nào không ấn tượng? Ngươi tên là gì? Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đường Lực. Hắn nói, ta là Thôi Giang giới thiệu tới. Ta kêu Tống Kiệt, ngươi không phải kêu Lý Thanh sao? Thao, ngươi còn dùng giả danh tự lừa dối ta. Ngươi nhất định phải chết. Một bên Trương Thiên Tề đột nhiên kêu to nói, mà Đường Lực đột nhiên cả người run lên. Chỉ thấy hắn xoay người trực tiếp cho Trương Thiên Tề một cái miệng rộng từ. Bộp một tiếng, một tát này đánh cực kỳ vang dội. Chỉ thấy Trương Thiên Tề mặt tại nháy mắt ở giữa liền đỏ. Câm miệng, Trương Thiên Tề lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Đường Lực sẽ đột nhiên cho mình một cái miệng rộng từ. Chính mình làm sao vậy? Mình bị Tống Kiệt đánh, cư nhiên còn phải bị Đường Lực đánh. Lúc ấy, Trương Thiên Tề một chút liền nổi giận. Đường Lực, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ngươi không nể mặt ta, chính là không cho ta thiên tụ tập đầy đủ đoàn mặt mũi. Đi mẹ ngươi thiên tụ tập đầy đủ đoàn. Đường Lực giận dữ, hắn đối với mình sau lưng hai tên bảo tiêu vung tay lên. Nói, đem hắn cấp ta ấn ở trên vách tường. Vâng, hai tên cận vệ kia cũng không phải cái gì giàn hoa. Bọn họ chính là chính tông bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Đừng nói Trương Thiên Tề bị thương, liền tính là hắn không có thụ thương, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc ấy, Trương Thiên Tề lập tức đã bị ấn ở trên vách tường. Trương Thiên Tề lập tức liền ngốc, thế giới này làm sao vậy? Bảo tiêu khi dễ chính mình, Đường Lực cũng khi dễ chính mình. Chẳng lẽ mình ra thiên tụ tập đầy đủ đoàn phá sản? Người vây xem chung quanh cũng đều kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới chuyện xoay ngược lại cư nhiên lớn như vậy. Đường Lực cư nhiên tại nháy mắt ở giữa trở mặt, lại còn có cho Trương Thiên Tề một cái miệng rộng từ. Đây là bọn họ Đường thị tập đoàn muốn cùng thiên tụ tập đầy đủ đoàn tuyên chiến a. liền Đường Tiếu Tiếu đều có chút sửng sốt. Bất quá Tống Kiệt tên nhường Đường Tiếu Tiếu giác đến có chút quen tai, nhưng là lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.